Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, sĩ khí bạo tăng. Hai quyền miểu sát một đầu thần đế cấp bậc man thú. Cảnh tượng này làm người ta trợn mắt hốc mồm. Đây tột cùng lực lượng gì? Liền man thú cũng có thể hai quyền gác qua. Đây là chính diện va chạm, cũng không dùng đến vũ khí đi va chạm, là có thể kích sát một đầu man thú. Quá kinh khủng đi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy hạ vị thần đế có khả năng chỉ dựa vào nắm đấm là có thể cùng man thú cứng đối cứng. Này man thú ít nhất đều là trung vị thần đế cấp bậc, này cũng có thể đánh. Chẳng lẽ nói đánh bại Lữ Quân lúc hắn đều không hữu dụng đem hết toàn lực? Cái này thật đáng sợ, thật là theo nhân gian đi lên thần đế. Xung quanh rất nhiều quan sát người đều trợn mắt hốc mồm, bị một màn này dọa cho ngốc. Khủng bố man thú cứ như vậy bị hai quyền miểu sát. Chẳng lẽ là cự hổ man thú quá yếu? Theo sát mà Lâm Hiên tiếp tục dùng thực lực của chính mình chứng nhận bản thân chỗ bất phàm. Đông đông đông, hắn chính là xông lên một quyền liền đem man thú nhập vào mặt đất. Đi theo nhắm ngay chỗ yếu hại nữa là chợt đập một cái. Hai quyền phía dưới sẽ hấp hối, sẽ chính là lập tức chết bất đắc kỳ tử. Chợt nhẹ nhõm được thu vào lệnh bài trong, hành văn liền mạch lưu loát. Chiêm Ôn Vĩ bên kia biểu tình đều cứng đờ, nguyên bản cười nhạo mặt, hiện tại cứng ngắc đứng, căn bản cười không nổi. Này phương thức giải quyết quả thực so bọn họ đều phải dứt khoát rất nhiều, dễ dàng liền bị đánh bại, một chút áp lực cũng không có. Đây thật là theo nhân gian đi lên thần đế. Hoàng Anh Hằng sắc mặt khó coi, nghe nói hắn đánh bại Lữ Quân, nhưng hiện tại xem ra so Lữ Quân mạnh hơn quá nhiều điểm chứ. Hai đội bọn họ trưởng đều bị tình huống này trấn trụ, dựa theo trình độ loại này đều giống như hai người bọn họ thần đế đội trưởng cấp bậc. Đây thật là theo nhân gian đi lên, bọn họ hoài nghi nhất định chính là đại gia tộc nào phát đến rèn luyện thiếu gia chứ. Thế nhưng không đúng, bị phái qua đây nhất định là theo nhân gian đi lên. Hơn nữa thiên phú đều là cơ bản nhất tinh thần cấp bậc, bằng không đã sớm không có tham gia trong trận chiến đấu này. Chiêm Ôn Vĩ lắc đầu, thấy được rất không có khả năng không phải từ hạ giới đi lên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nếu lực lượng này chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian hoàn hảo, nếu vẫn kéo dài nữa nói, bọn họ quân công nhất định sẽ được đệ nhất. Loại tình huống này dễ nhận thấy không phải bọn họ muốn gặp được cục diện. Chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên chỉ trong thời gian ngắn bạo phát. Nhưng mà sự thực cùng bọn họ suy nghĩ chênh lệch cực đại. Lâm Hiên tự dựa vào quả đấm mình, nhất cử liền giết vào man thú bên trong. Điên cuồng chém giết, nhiều nhất tam quyền thì ung dung đem man thú cho gác qua kích sát. Lực lượng giống như vô cùng vô tận vậy, triệt để thả ra ngoài. Sảng khoái, Lâm Hiên cười to không thôi. Trong cơ thể huyết mạch chi lực lưu chuyển đến mức tận cùng, vũ trụ chi lực càng là phóng thích đến mức tận cùng. Vô số tinh thần ở trong người lưu chuyển, liên tục không ngừng xuất hiện vũ trụ chi lực, để cho hắn vũ trụ chi lực không có khô kiệt. Tầng tầng kết hợp phía dưới, bộc phát ra lực lượng làm người ta cảm thấy chấn động. Ba lạng quyền tựu kích sát man thú, đồng thời nhanh chóng thu vào lệnh bài trong. Càng đi về phía sau càng là thuần thục, hoàn toàn không có dài dòng cảm giác. Ở phía sau Điền Bằng Khôn đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, đều bị một màn này bị dọa cho phát sợ. Cái này quá đáng sợ đi, ta còn tưởng rằng tiểu tử này không muốn sống. Nguyên lai là lực lượng thật bá đạo như vậy, man thú lực lượng cũng không đủ hắn mạnh mẽ. Dựa theo tốc độ này đến xem, tiểu đội chúng ta quân công chẳng phải là muốn bạo tăng đi lên. Bọn họ theo trong rung động hoãn quá thần lai lúc, chợt chính là mừng như điên không thôi. Có Lâm Hiên như thế nghịch thiên đồng bạn, bọn họ còn sợ bản thân sẽ lót. Này Lâm huynh đệ quả nhiên không phải phổ thông thần đế, có khả năng đánh bại Lữ Quân, nghĩ đến trình độ không thể nào biết kém. Là ta lo ngại. Nghệ Hoành thấy Lâm Hiên mạnh hãn như vậy, trong lòng tự nhiên cao hứng không thôi. Khó được bọn họ bên này có một cường lực đồng đội, có thể nào mất hứng. Thoáng cái hắn liền thấy hy vọng. Thấy bên này không được lót hy vọng. Hay a, đi theo một trận quát lớn tiếng truyền đến. Chỉ thấy Điền Bằng Khôn vung lên trường kiếm trong tay. Khơi mào vô số đóa kiếm liên. Nhất cử dâng lên man thú thân thể. Đi theo trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm một cái. Từng đóa kiếm hoa tựu rơi vào trong cơ thể nó. Đi theo tại trong cơ thể nó dẫn tới từng đợt bạo tạc. Đồng dạng là dễ dàng tựu giải quyết hết một đầu man thú. Lâm huynh đệ lợi hại như vậy, ta cũng không có thể giấu dốt. Những thứ này đều là quân công a. Điền Bằng Khôn cười to không thôi. Trường kiếm trong tay điên cuồng quơ múa. Tất cả cấp bậc là hạ vị thần đế man thú. Bị hắn nhẹ nhõm giải quyết xuống. Lực lượng này so với cùng tầng thứ đồng đội. Cũng mạnh hơn vài phần. Căn bản nhìn không ra là từ nhân gian đi lên thần đế. Này Điền huynh cũng lợi hại như vậy. Bọn họ cũng không ngờ rằng. Điền Bằng Khôn sẽ lợi hại như vậy. Kiếm pháp này không nói tuyệt thế vô song. Ít nhất là tại bọn họ trong những người này. Thuộc về tương đối bạt tiêm tầng thứ. Hai con hắc mã đột nhiên giết ra đến. Thực lực càng là đội trưởng cấp bậc. Thoáng cái để cho hắn tiểu đội cảm thấy trở tay không kịp. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Dựa theo xem như vậy. Lót sẽ chỉ là bản thân. Mà không phải bọn họ. Này sao lại thế này? Không phải một ít trình độ cực kém thần đế. Mới có thể bị phái qua đây mà. Chiêm Ôn Vĩ bọn họ sắc mặt khó coi. Cùng bọn họ trong ấn tượng không quá giống nhau. Thường thường bị phái qua đây hạ giới thần đế. Đều là đầu tiên chết. Sẽ chính là bình thường cản trở. Nơi nào sẽ giống như hai người bọn họ cường lực như vậy. Không biết hai người bọn họ vừa lúc là không có bị khảo nghiệm qua mấy cái. Căn bản không biết bọn họ chân chính thiên phú là bao nhiêu. Không được, chúng ta mau đuổi theo. Nếu không thì sẽ bị phản siêu. Hoàng Anh Hằng cắn chặt hàm răng. Chỉ huy thủ hạ nhanh chóng tấn công qua. Trong lúc nhất thời kế hoạch đều có thay đổi cực lớn. Tại kế hoạch cải biến sau khi. Tệ đoan rất nhanh thì xuất hiện. Vô cùng cấp tiến phía dưới. Có thủ hạ theo không kịp. Đưa tới bị man thú trúng đích. Thoáng cái có mấy cái thần đế bị vỡ thành trọng thương. Thậm chí bị kích sát. Loạn địa thế phía dưới. Tiếp qua tại cấp tiến. Đưa tới kết quả lập tức tự đột hiển đi ra. Đáng chết. Đều là một đám đồ ngu. Hoàng Anh Hằng bọn họ tức giận mắng không thôi. Phiền não trong lòng có thể nghĩ. Cho tới nay lót hàng. Hiện tại đuổi theo bọn họ. Nhất định chính là một loại sỉ nhục. Hơn nữa đệ nhất danh thế nhưng quân công gấp bội. Bọn họ là không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Chỉ bọn họ càng là sốt ruột, thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Trái lại Lâm Hiên bên này, ngoại trừ hắn và Điền Bằng Khôn tương đối cấp tiến bên ngoài. Dư đều ở đây Nghệ Hoành dưới sự chỉ huy, vẫn duy trì làm đâu chắc đấy thế cục. Chủ yếu nhất là sĩ khí bạo tăng, so lúc thường chiến đấu cũng phải có không nhỏ đề thăng. Ai nói theo nhân gian đi lên thần đế sẽ cản trở. Chúng ta tìm đến thì không phải là Nghệ Hoành kích động không thôi. Bọn họ vẫn lót, vẫn bị người nhạo báng. Lần này cuối cùng có thể chân mày bật hơi một phen. Không nói bắt số một, ít nhất không nên lót. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, đuổi kịp bọn họ. Nghệ Hoành cười lớn một tiếng. Tinh thần lực lưu chuyển ra. Lực lượng đều so lúc thường phải mạnh hơn vài phần. Cũng không cần bảo lưu quá nhiều. Hắn bảo lưu nhiều một chút, đại đa số đều là có thể có dư lực trợ giúp. Hiện tại hắn chỗ nào còn cần, lập tức liền từ tấm thuẫn hình thái, biến thành vũ khí hình thái vậy, hung hăng sát nhập man thú trong. Số từ 1793 convert by, King Killer, hết chương.